Chiến thần Cuồng Phong, chương 1331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1331. Đoàn đại biểu võ thuật đại hạ đi vào rồi. Đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng là chú nhà đi vào theo sau Nhạc Linh Linh vui vẻ lên hẳn. Nói với Tân Vũ Phong, trước khi đến, tôi tìm hiểu rất nhiều rồi. Người Đông Hoàng tham gia đại hội võ đạo lần này tôi quen hết phần lớn đấy. Tân Vũ Phong, một tiếng, anh biết miệng của cô nhóc này lại bắt đầu không ngừng nghỉ rồi đấy. Nhạc Linh Linh chỉ lên sân khấu. Anh nhìn kìa, người đang đứng kia tôi quen đấy. Tân Vũ Phong nhìn theo hướng tay Nhạc Linh Linh chỉ. Cô một A nói, người này tên là Toshita. Không tu luyện võ thuật Đông Hoàng truyền thống mà chỉ là một cao thủ karate thôi. Trong cuộc thi karate thế giới năm ngoái, Toshita đại diện Đông Hoàng giành được giải nhất. Toshita đi qua đó, Nhạc Linh Linh lại chỉ vào người đằng sau. Nói, đây là cao thủ nhu đạo nổi tiếng của Đông Hoàng. Thực lực đã đạt đến cảnh giới tông sư rồi. Nhu đạo là một loại võ đạo truyền của Đông Hoàng có thể khiến cơ thể và tâm trí được nâng cao. Kentaro Nakadome là con út của Minh chủ Liên minh Nhu đạo Đông Hoàng. Năm nay chưa đến 30 tuổi. Đây là lần đầu tiên anh ta tham gia đại hội đại biểu võ thuật Đông Hoàng. Được, cả Đông Hoàng kỳ vọng. Nhạc Linh Linh nói tiếp. Nhưng mà sức mạnh của người này thì là mạnh thật. Bây giờ đã ở cảnh giới tông sư rồi. Cách tông sư nhất trọng thiên chỉ cách một bước nữa thôi. Nghe, nói anh ta dùng hết sức đấm một cái là có thể Nhạc Linh Linh nhìn xung quanh. Dường như muốn lấy một vật gì đó để ví dụ. Cô ta đột nhiên nghĩ ra gì đó. Một phát thôi là đấm nát được hội trường này. Tiếp đó, đội Đông Hoàng có rất nhiều cao thủ kiếm đạo đi vào. Nhạc Linh Linh giới thiệu với Tân Vũ Phong từng người một. Có lịch sử lâu dài nhất là võ giả Đông Hoàng của phái LTTO Ryu. Tên là Ryo Hachiya. Nhạc Linh Linh nhìn thấy anh ta là hơi căng thẳng. Nói, Tân Vũ Phong, anh đừng coi thường kiếm đạo của Đông Hoàng nhé, cốt lõi của kiếm đạo Đông Hoàng. Một nhát là chết, một nhát quyết định thẳng thua. Ryo Hachiya từng đấu với cao thủ cảnh giới tông sư có tu vi hơn anh ta hai bậc nhưng vẫn giết đối phương chỉ bằng một nhát chém. Đặc biệt là bây giờ, nghe nói cảnh giới của Ryo Hachiya đã đạt đến tông sư nhất trọng thiên rồi. Không biết kinh khủng đến mức nào, mong là tôi sẽ không đấu với anh ta. Nhạc Linh Linh nói rồi cản môi. Sau đó, cô ta lại nói không ngừng. Giới thiệu cho Tân Vũ Phong các cao thủ kiếm đạo khác. Sau khi tất cả các cao thủ kiếm đạo đều vào rồi thì đến các môn phái khác. Bàn tay của Nhạc Linh Linh nắm vào thành ghế theo bản năng. Tân Vũ Phong, ninja của Đông Hoàng đi ra rồi. Tân Vũ Phong nghe Nhạc Linh Linh lẩm bẩm đến mức hơi bư hồn ngủ rồi. Nghe ninja đi ra một cái, anh tỉnh táo hơn, dù sao thì ninja là môn phái của một mình Đông Hoàng. Như kiếm đạo, karate, nhu đạo, trên thế ở đâu cũng có. Thế nhưng ninja thì chỉ có một mình Đông Hoàng có thôi. Thế nhưng nguồn gốc của ninja là bắt nguồn từ Tôn Tử binh pháp của Đại Hạ. Hơn nữa đến cả vua ninja của Đông Hoàng cũng từng thua trong tay Tân Vũ Phong. Thế nhưng anh vẫn rất hứng thú với môn phái này. Đây là ninja Koga, cách chương.